Vạn Dạ Chi Chủ, chương 454, Ninh Minh trở về sau đích thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẩu khí thật lớn, trên mặt đất cái kia Hắc Long vệ thành viên không che giấu chút nào nói. Tựu là Đại Minh Hầu, hắn cũng làm không được, bằng không làm sao cần ta Hắc Long vệ cũng đầu nhập trong đó. Người chớ không phải là tại Bắc Nguyên sinh sôi ra coi trời bằng vung cuồng vọng. Một bên, Hoàng đế không nói lời gì nữa, mà là giao cho Hắc Long vệ cùng Ninh Minh tự hành tranh luận. Mình ở Ninh Minh trên người đầu nhập vào nhiều như vậy tâm tư. Nếu như nói, đối phương liền điểm ấy sự tình đều không giải quyết được, cái kia thật sự là lại để cho người thất vọng. Nếu nói là hiện tại tựu đánh chết sở hữu tất cả giả kiêu, không khỏi xác thực cuồng vọng. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói. Nhưng tựu nói đế quân mệnh lệnh đảm đương một cái Hắc Long tiểu tổ chỉ huy. Ta tự tin vẫn có tư cách khả dĩ làm được. Lại nói tiếp, Ninh Minh cũng có chút kỳ quái, Hoàng đế nghĩ như thế nào lại để cho chính mình đến chỉ huy một bộ phận Hắc Long vệ. Sau khi trở về, Dạ Oanh sợ là lại phải đối với chính mình chỉ trỏ. Bất quá, Hoàng đế là thực đem bắt đầu chính mình cho rằng thân tín hả? Như thế tốt tin tức, Ninh Minh chính nghĩ như vậy, bên cạnh lại có một Hắc Long vệ thành viên đi ra. Ninh Minh người có chút quá không biết trời cao đất rộng. Ừ, Ninh Minh nhíu mày nhìn lại. Người này đúng là trước khi cái kia nhảy vào trong hồ, vật lộn thiên thanh mãng trung niên nam tử. Hắn vốn là mắt nhìn hoàng đế, phát hiện đối phương không có tỏ vẻ, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Ta Hắc Long vệ chính là đế quân tự tay bồi dưỡng được đến. Là Đại Chu vương triều tinh nhuệ, sở hữu tất cả thành viên đều là chính thức thiên kiêu. Mà một cái Hắc Long tiểu tổ có 7 người, trong đó không khỏi là trung tam phẩm đã ngoài cường giả. Tổ trưởng vị trí này, càng tất cả đều là tứ phẩm cảnh đỉnh phong cao thủ, khoảng cách thượng tam phẩm chỉ kém cách nhau một đường. Ngươi cảm thấy, trước mắt ngươi xứng sao? Trung niên nam tử nhìn thẳng Ninh Minh, ánh mắt lại dắt bức nhân áp lực muốn bức đối phương chủ động chịu thua. Có thể lại để cho người không nghĩ tới chính là, ngươi cũng xứng đánh giá ta. Chấm, Ninh Minh không hề nhượng bộ chút nào, màu vàng kim nhạt con ngươi hơi sáng, phóng xuất ra càng cường đại hơn uy áp. Bá, bá, bá, hiện trường hào khí lập tức dương cung bạt kiếm, mà bắt đầu, Trúc Vô Song, Triệu Ly cùng với những cái kia vừa gia nhập Hắc Long vệ người trẻ tuổi âm thầm kinh hãi, rất khó tin. Bọn hắn hay là Hắc Long vệ nhân vật mới, đối với những cái kia. Lão binh, thực lực so với ai khác đều tinh tường, bình thường cũng không dám cài lời, lại càng không dám nói giả mồm. Có thể dưới mắt, cái kia cùng chính mình không sai biệt lắm đại tóc đen thiếu niên, nghiêm nghị không sợ địa rằng có lấy trung niên nam tử thái độ thập phần cường ngạnh. Bên kia, hoàng đế lại tương đối thỏa mãn, coi như có vài phần lòng giả, tranh đi cũng không thể cái gì đều được lại để cho chậm tự tay đưa đến trước mặt ngươi. Hừ, quảng cáo, trong lúc đó, xa xa có người hừ lạnh một tiếng. Thanh âm ẩn chứa cường đại thần thức chấn động chấn một chút Ninh Minh. Ninh Minh sắc mặt biến hóa, theo nhìn lại, đã thấy cơ hồ sở hữu tất cả Hắc Long vệ đều ánh mắt bất thiện địa nhìn mình chằm chằm. Buồn cười, Ninh Minh phút chốc cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình ở Bắc Nguyên, bị tứ đại tiên gia xưng là tiểu ma vương, là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bỏ trọng đại uy hiếp, một đám thượng tam phẩm tiên gia trưởng lão đều ra tay nhằm vào. Có thể về tới Đại Chu vương triều, những cái thứ này lại cảm giác mình còn nhỏ, lực lượng không đủ, không xứng vị trí kia. Lại xem xét hoàng đế như trước không có bất kỳ tỏ vẻ. Ninh Minh cũng tự rõ ràng, đây là muốn lại để cho chính mình tùy tiện đến, vô luận như thế nào, chỉ cần có thể biểu hiện ra nhượng lại mọi người tin phục lực lượng là được. Oanh, thoáng chốc Ninh Minh trong cơ thể khẽ động coi như có cự long sống lại, một cổ trầm trọng uy áp tràn ngập mà ra. Hắn dưới chân cỏ xanh địa lập tức rạn nứt ra, đối diện cái kia trung niên nam tử ánh mắt khẽ biến, lại nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Ta còn chưa đủ tư cách. Ninh Minh nhìn đối phương, màu vàng kim nhạt con ngươi, có một loại làm cho người quỳ sát vô thượng tôn quý cảm giác. Cái kia trung niên nam tử chỉ cảm thấy như là bị một đầu đáng sợ dị thú cho nhìn chằm chằm vào, hoặc như là gánh vác lấy 10 vạn tòa núi lớn, hô hấp đều có chút khó khăn. Chút bất chi bất giác, hắn cái trán đều chậm rãi tiết ra một giọt mồ hôi lạnh. Làm sao có thể, tiểu tử này, trung niên nam tử âm thầm cắn răng, khó có thể tiếp nhận. Hắn tên là Từ Thiên, là ngũ phẩm cảnh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là Hắc Long vệ chính giữa cường giả. Người này cảnh giới thập phần vững chắc, khí lực càng là cường đến có thể đối chiến thiên thanh mãng. Có thể dưới mắt Ninh Minh vận dụng thân thể chi lực cái hơi chút tiết lộ ra một ít bàng bạc huyết khí, Từ Thiên tựu cảm nhận được lớn lao áp lực. Càng thêm khó có thể tin chính là thiếu niên này cái đầu so với chính mình muốn thấp một ít, niên kỳ càng là khoa trương 15 tuổi. Oanh, sau một khắc Từ Thiên trong cơ thể cũng bộc phát ra lôi đình thanh âm, gần cốt tề động, phóng xuất ra cường thịnh tinh khí. Hắn cắn răng, đứng ở đấy, coi như một tòa núi cao, trong ánh mắt ẩn chứa thần thức áp che hướng Ninh Minh. A hát, Ninh Minh cái lông mày nhíu lại. Hoàng kim đồng tử lại lần nữa sáng chói, coi như một vòng mặt trời, hắn trong cơ thể khí thế tiếp tục kéo lên, dưới chân địa mặt ngăn không được địa liệt khai mở, không cách nào chịu tải vẻ này như cự long uy áp. Cái này, quá biến thái đi à, bốn phía những hắc long vệ đó thành viên thay đổi sắc mặt. Nhất là Trúc Vô Song mấy người, bọn hắn giống như là nhìn xem hai đợt cự ngày ở chánh diện đối kháng, lẫn nhau khí thế thật sự quá mạnh mẽ đựng. Từ Thiên là hắc long vệ bên trong đích thâm niên thành viên, ngày bình thường ăn đều là dị thú thịt, thân thể tự nhiên lớn mạnh. Có thể thiếu niên kia lại càng thêm biến thái, chính là cực cảnh bên trong đích chân long thánh thể. Bành, đúng lúc này, bởi vì khoảng cách thân cận quá, Từ Thiên vừa muốn mặt mũi kiên trì không chịu lui về phía sau, cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản được, rõ ràng bị chấn đắc lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lập tức mặt của hắn tựu đỏ lên. Bệ hạ, ngay tại hiện trường, chính mình một cái ngũ phẩm cảnh hậu kỳ hắc long vệ tinh nhuệ, rõ ràng bị thiếu niên kia cho chấn đắc té lăn quay trên mặt đất. Xem ra ngươi còn không có tư cách đến đánh giá ta. Ninh Minh dưới cao nhìn xuống nói. Số tiểu tử, Từ Thiên trên mặt không nhịn được mạnh mà vỗ mặt đất, chân nguyên thiêu đốt, đúng là muốn động dùng chân thật lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tranh thủ thời gian nhìn về phía hoàng đế. Đã thấy, bệ hạ như trước không có tỏ vẻ, toàn bộ hành trình giống như là xem cuộc vui đồng dạng. Còn không thuận theo không buông tha hả, tự tìm khổ ăn, Ninh Minh trong cơ thể bộc phát ra mang tất cả bát hoang khí thế, đồng dạng là điều động chân nguyên, một quyền dắt nghiền nát hết thảy đại thế, đánh cho đi ra ngoài. Một quyền cuốn động nổi lên cuồng phong, lệnh xa xa Trúc Vô Song mấy người đứng cũng không vững. Từ Thiên tâm thần sợ run, như thế nào sẽ như thế mạnh. May mà, hắn phản ứng thần tốc, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi, dù là như thế, trong cơ thể vẫn đang bị dư âm. Ảnh hưởng còn lại vỡ bờ có chút khó chịu, mà đang ở cái này trong tích tắc thần thuấn thuật. Ninh Minh hai đầu lông mày đột nhiên tia sáng trắng đại thịnh, thần thức bao phủ bán kính 10 mét, tốc độ nhanh tới cực điểm, cơ hồ như là kiểu thuấn di xuất hiện ở Từ Thiên sau lưng. Giống, lập tức Từ Thiên trong lòng toát ra một cổ đáng sợ hàn ý, thân thể đều nhanh đã tê dần, cảm giác giống như là có đầu cự long sau lưng tự mình. Ba, sau một khắc Ninh Minh bàn tay lớn đã rơi vào Từ Thiên trên bờ vai, dắt không thể kháng cự bá đạo. Sau đó, Ninh Minh tiện tay cùng với ném rác rưởi đồng dạng, trực tiếp đem người này cho ném vào xa xa trong hồ nước, kích thích một mảng lớn bọt nước. Xôn xao, quảng cáo, toàn trường chấn động, Trúc Vô Song mấy người thấy nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ cảm thấy không muốn quá mức khoa trương. Có người cả kinh nói, kẻ này không phải mới vào ngũ phẩm cảnh sao, cái khác hắc long vệ thành viên cũng cau chặt lông mày. Là vì uẩn long tiên đan nguyên nhân, cái này khí lực không khỏi cũng quá mạnh một chút, bọn họ là đại chu lợi hại nhất một đám tinh nhuệ tu sĩ, tư chất vốn là vô song, huống chi ngày bình thường tiếp nhận đều là tối đỉnh cấp bồi dưỡng. Dưới mắt lại bị một cái hậu bối cho chính diện đánh bại, điều này thật sự là có chút lại để cho hắc long vệ vẽ mặt, không biết bệ hạ nhìn thấy một màn này hội nghĩ như thế nào. Mà đúng lúc này, một cái hất lên áo giáp màu đen hán tử đột nhiên quát. Người một cái giả oanh đi ra tiểu tử, tại ta hắc long vệ địa bàn lại dám như thế không coi ai ra gì, không hiểu được thu liễm, thật sự là quá làm càn. Mọi người biến sắc, bởi vì đây là tứ phẩm cảnh đỉnh phong cường giả, gần với thượng tam phẩm đại lão, hơn nữa hay là một cái hắc long tiểu tổ tổ trưởng. Ninh Minh cũng nhíu mày, cảm nhận được 10 phần áp lực. Hán tử này giống như là một cái thiết tháp, giờ phút này điều động chân nguyên qua đi, một bước bước ra, lệnh đại địa đều rung rung dưới. Ninh Minh lại mắt nhìn xa xa hoàng đế, thứ hai không có quá lớn phản ứng, cái toàn bộ hành trình nhìn mình tựa hồ là đang chờ đợi biểu hiện của mình. Ăn vào huyền long tiên đan về sau, trở lại thần đô, ngũ phẩm cảnh sơ kỳ Ninh Minh. Hắn hôm nay rốt cuộc là cái gì thực lực tiêu chuẩn? Có thể không đối mặt thần đô bên trong đích những, này phong vân khiêu chiến, là ta làm càn hay là các ngươi làm càn? Chỉ thấy, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, ngắm nhìn bốn phía, nói. Đế quân mệnh lệnh cũng dám cài lời, tựu đã cho rằng ta không bằng ngươi hắc long vệ bên trong đích cường giả. Thật tình không biết ta một đường đánh bại không biết bao nhiêu Bắc Nguyên cường giả. Đến đây đi, hôm nay dùng nắm đấm đánh phục bọn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh tay phải nắm chặt, một cổ kỳ dị thần lực theo trong cánh tay bộc phát, lập tức mang tất cả quanh thân các nơi, đầu đầy tóc đen đều cuồng vũ. Mà bắt đầu, đối mặt cái kia rất rộng rãi đại thế đi tới tứ phẩm hắc long vệ, hắc dạ vĩnh cấm. Ninh Minh đồng dạng một bước tiến lên trước, cặp kia hoàng kim đồng tử phụ thượng một tầng nhàn nhạt tử sắc, hắn chân nguyên trong cơ thể bị thiên ám tinh chi lực chỗ thay thế, theo một đầu thần thánh chân long biến hóa trở thành tà dị yêu long. Không phải đâu, Triệu Ly cùng Trúc Vô Song hai người mặt mũi tràn đầy rung động. Oanh, sau một khắc ngập trời chiến đấu bộc phát, chấn động mang tất cả bát hoang, có thể nói đại tinh phía dưới mạnh nhất quyết đấu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.